Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 723, Đại Thế Đi Chớ. 2. Đại Thế Đi Chớ, cái gì là Đại Thế? Cái gì là vận khí? Phát hiện thật nhiều thư hữu đều bị tiểu thuyết nói gạt. Giết người khác liền có thể được người khác vận thế. Cái kia ngươi giết một cái ông chủ lớn. Lẽ nào ngươi còn có thể thành ông chủ lớn hay sao? Ngươi giết quốc gia tổng thống, lẽ nào ngươi sẽ được tổng thống khí vận, thành vì quốc gia tổng thống hay sao? Vận khí là cái gì? Ngươi giết quốc gia tổng thống vị trí tất nhiên để trống ra, có năng lực người cạnh tranh, nhưng cũng chậm chạp không có cơ hội người. Cơ hội, vận thế liền tới. Mặc dù ngươi giết đối phương, vận khí cũng căn bản không sẽ giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Trái lại ngươi còn sẽ phải gánh chịu lao ngục tai ương. Đại thế đi chớ, kể từ khi biết Vu Trọng Văn dẫn dắt đại quân vượt qua vịt Lục Giang phía sau, Trương Bách Nhân thì biết rõ không thể cứu vãn, chính mình lại không có bất luận cái gì đường xoay sở. Đặc biệt là đang nghe đại quân 7 trận chiến 7 tháng phía sau, trong lòng càng là dâng lên một tầng mây đen. Nhưng đầy triều chưa công, cho tới Dương Quảng, cho tới đại thần, không có một người cảm thấy có chút nào không thỏa. Phảng phất chiến thắng Cao Lệ mới là thái độ bình thường. Đi qua đại quân con đường bại vong, thông qua đại địa bản nguyên, cảm thụ được trong đất bùn chôn giấu lương thực, Trương Bách Nhân không ngừng đem lương thực đào móc ra, ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Nghiệp chướng a, không biết bao nhiêu bách tính tỉnh đi ra khẩu phần lương thực, không biết bao nhiêu bách tính vì thế chết đói. Đây không phải là lương thực, đây là mệnh a, lại liền như vậy tao đạp. Bị đạp lương thực tuyệt đối không phải một cái chuyện làm người ta vui vẻ. Trương Bách Nhân đi qua lộ đồ, đem hết thảy chôn giấu vào vùng đất lương thực thu hồi đến. Viên Thiên Cương cùng sau lưng Trương Bách Nhân, đô đốc, đại tùy vận thế đã qua, đô đốc hà tất ngoan cố tử thủ đại tùy, vì là đại tùy tận trung cống hiến, người kẻ này chẳng lẽ cũng muốn làm thuyết khách? Trương Bách Nhân cười nhìn Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương lắc lắc đầu, đó cũng không phải. Bần đạo chính là nhàn vân giã hạc, không tuân thủ bất kỳ bên nào quy củ. Nói tới chỗ này, Viên Thiên Cương nói, đô đốc khoảng cách Ngọc Dịch Hoàn Đan chỉ kém một chân bước vào cửa, gì không luyện thành dương thần trở ra? Trương Bách Nhân sắc mặt trầm mặc, một lát sau mới nói, dương thần chính là luyện tính, hiểu số mệnh con người, quan sát trong nhân thế khó khăn. Tuy rằng với ta mệnh công không tăng thêm, nhưng tính tăng công lực ít nhưng tiến triển cực nhanh. Thấy được loạn thế bách tính, lúc nãy có thể cảm giác thiên uy vô cùng, cao thâm khó dò. Viên Thiên Cương lặng lẽ, không ở khuyên bảo, hai người thu rồi lương thực, một đường vượt qua vịt Lục Giang, nhìn đại tùy binh sĩ 7 trận chiến 7 thắng, sĩ khí giạt rào, không khỏi lắc lắc đầu. Chuyện này đô đốc vẫn là cùng bệ hạ nói một chút cho thỏa đáng. Mời bệ hạ pháp chỉ đem chư vị tướng quân điều trở lại. Viên Thiên Cương nhìn không ngừng xâm nhập đại quân, lộ ra vẻ nuối tiếc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Bệ hạ không nghe vào lời của ta. Ngươi cũng nói, đại tùy mệnh số như vậy, bệ hạ cũng không biết có gì lá bài tẩy. Cư nhiên như thế tràn đầy tự tin. Vẫn là thử một chút tốt, như có thể thuyết phục bệ hạ, cũng có thể vì ta đại tùy bảo tồn có sức mạnh của sự sống. Viên Thiên Cương khuyên một tiếng, Trương Bách Nhân động tác dừng lại, đứng ở vịt Lục Giang thượng, hồi lâu mới xoay người thở dài. Cũng được, ta liền khuyên nhủ bệ hạ, đi tới Dương Quảng Đại Doanh. Trương Bách Nhân đi vào trong Đại Doanh, đi tới Dương Quảng Doanh trướng trước. Có nội thị thông báo, không lâu lắm, nội thị mời Trương Bách Nhân đi vào, đã thấy Dương Quảng ngồi ngay ngắn chủ vị, lại không trước táo bạo, trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên tiền tuyến 7 trận chiến 7 thắng tin tức truyền đến gọi Dương Quảng đại hỉ. Ái Khanh đến, Dương Quảng mặt nở nụ cười. Bệ hạ, hạ quan tới đây là có chuyện muốn cùng bệ hạ thương nghị, Trương Bách Nhân nói. Vừa nói, lấy ánh mắt đến xem một bên hộp Tư Chính. Dương Quảng cười khẽ vung vung tay. Tư Chính chính là trẫm chi tâm bụng xương cánh tay chi thần. Ái Khanh có chuyện cứ nói đừng ngại. Hạ quan mời bệ hạ đem đại quân điều trở về, Trương Bách Nhân mở miệng. Hả? Bên trong đại trướng bầu không khí hơi ngưng lại. Một bên hộp Tư Chính nói, Trương Bách Nhân, ngươi là có ý gì? Bây giờ đại tùy tin chiến thắng liên tiếp, ngươi đến cùng thu rồi Cao Lệ bao nhiêu chỗ tốt, lại nghĩ đem đại quân điều trở về. Bây giờ Cao Lệ nơi chật hẹp nhỏ bé hủy diệt gần ngay trước mắt, ngươi lại dám nói như vậy lời. Cũng không thèm nhìn tới hộp Tư Chính, Trương Bách Nhân chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Quảng. Bệ hạ, này trăm vạn đại quân hơn nửa cũng đều là của ngài dòng chính. Một khi xảy ra điều gì sơ suất tổn hại ở đây, bệ hạ người sau làm sao đàn áp quần hùng thiên hạ? Làm sao trấn áp thế gia môn phiệt? Làm sao đối mặt quan nội vô số đạo phỉ giặc cỏ? Trương Bách Nhân lời nói bình tĩnh, cũng không tranh luận, chỉ là không nhanh không chậm chất vấn. Dương Quảng nghe vậy rơi vào trầm tư. Một bên hộp Tư Chính nhưng ngồi không yên. Bệ hạ, Cao Câu Lệ nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể tổn hại ta đại tùy trăm vạn ngày xưa? Hẳn là đùa giỡn, này trăm vạn đại quân một người một đao đều có thể đem Cao Lệ trên dưới hết thảy thần dân đều chém chết, làm số lượng chênh lệch đại tới trình độ nhất định, đã không phải là âm mưu quỷ kế có thể làm sao. Quản ngươi có âm mưu gì, trực tiếp nghiền ép lên đi xong việc. Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân, Ái Khanh không khỏi chuyện giật gân. Đại tùy trăm vạn tướng sĩ, chỉ là Cao Lệ lại có tài đức gì đem ở lại chỗ này? Này trăm vạn đại quân đầy đủ đem Cao Lệ chuyến bình mấy lần. Rất rõ ràng, Dương Quảng không tin, giống như là cùng ngươi nói Trung Quốc cùng Ấn Độ đánh trận, Trung Quốc lại mở lật xe, bị Ấn Độ đoàn diệt. Này căn bản cũng không khả năng. Về mặt quân sự chất chênh lệch, căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Dưới mắt Cao Lệ cùng đại tùy, chính là loại này chênh lệch, như thế gia môn phiệt trong ngoài câu kết đây. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm nói một câu, phát sinh đoàn diệt cũng không phải là không thể. Trương Bách Nhân cùng Dương Quảng mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Tự mình nói không phục Dương Quảng, giống như là một người không tin Ấn Độ có thể chiến thắng Trung Quốc như thế. Song phương chất chênh lệch, căn bản cũng không khả năng. Không chỉ không thể, hơn nữa một tia lật bàn cơ hội đều không có. Hạ quan xin cáo lui. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, xoay người cáo từ rời đi. Không biết này chiến dịch đại tùy trăm vạn tướng sĩ còn có bao nhiêu có thể may mắn trở lại chung thổ, như thế nào? Viên Thiên Cương tiến lên đón. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Viên Thiên Cương bỗng nhiên thở dài. Đây cũng là mệnh số a. Đây đúng là mệnh số. Lần thứ hai đi tới Vịt Lục Giang một bên, nhìn mênh mông cuồn cuộn Vịt Lục sông lớn nước. Trương Bách Nhân bắt được sau lưng cái hộp kiếm, bỗng nhiên thả vào Vịt Lục trong sông. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Vịt Lục Giang thủy thần lại nháy mắt bị Chu Tiên Tứ kiếm chém giết. Đều không phản ứng kịp biến đã hóa thành ma thai chất dinh dưỡng. Đô đốc, ngươi pháp kiếm này, sợ là nghịch thiên rồi. Viên Thiên Cương trợn mắt ngoác mồm, đi thôi. Trương Bách Nhân mượn xúc địa thành thốn, bước ra một bước vượt qua Vịt Lục Giang đối diện, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng. Viên Thiên Cương chỉ vào Vịt Lục Giang, đô đốc, kiếm của ngươi, ở lại nơi đó, tự có diệu dụng. Trương Bách Nhân âm thanh bồng bềnh tự xa xa truyền đến. Trương Bách Nhân một đường đi theo đại quân phía sau, trong lòng âm thầm trầm tư. Dương Quảng cùng Thế Gia Môn Phiệt quan hệ giữa đúng là vi diệu. Dương Quảng một lòng nghĩ muốn áp chế Thế Gia Môn Phiệt, nhưng lại lệch phân công Thế Gia Môn Phiệt người. Nói thí dụ như Vũ Văn Thuật, Bùi Uẩn, Độc Cô Thịnh các loại. Đây cũng là cổ thời điểm quan hệ bám váy đàn bà. Trương Bách Nhân kỳ thực hết sức muốn hỏi một chút Dương Quảng có đầu óc hay không. Tuy rằng này chút Thế Gia Môn Phiệt cùng ngươi có liên hệ máu mủ, hoặc là bà con hoặc là cậu, nhưng ngươi xúc động lợi ích của người ta, ngươi cho rằng nhân gia còn sẽ cùng ngươi một lòng. Ngươi lão tử cùng Bắc Chu đến cũng là bà con đây. Kết quả còn chưa phải là đoạt người ta giang sơn, đoạt chính mình cháu ngoại ngôi vị hoàng đế. Ngươi nghĩ muốn một nhà độc đại, còn muốn hỏi một chút Thế Gia Môn Phiệt có đáp ứng hay không. Lại nói Vũ Văn Thuật xuất lĩnh đại quân truy kích Cao Lệ 7 trận chiến 7 thắng. Cao Lệ không ngừng trốn chạy, tùy quân sĩ khí đại trấn. Vu Trọng Văn lần thứ 2 triệu tập các vị đại tướng. Nhìn các lộ đại tướng, Vu Trọng Văn nói, bây giờ 7 trận chiến 7 thắng, các vị tướng quân tại sao dạy ta? Vũ Văn Thuật nói, trước mắt Lương Thảo mệt mỏi, sợ là không thích hợp truy kích. Đối với cái gọi là 7 trận chiến 7 thắng, không có ai so với Vũ Văn Thuật chính mình rõ ràng hơn. Rõ ràng cho thấy Cao Lệ không cùng chính mình liều, hơi chiến liền đi không thấy tung tích. Đối phương một đường cố ý bại trốn, Vũ Văn Thuật đã sớm đã nhận ra không ổn. Trương Cẩn cũng là trên mặt mang theo trầm tư. Chúng ta bây giờ đã đến Cao Lệ phúc địa, sợ là không thích hợp tùy tiện truy kích. Một khi phát sinh biến cố, chúng ta đại quân sợ gặp nguy hiểm. Gặp được mọi người sắc mặt cẩn thận. Vu Trọng Văn bất mãn nói, các vị tướng quân, vì là bệ hạ tận trung, tiêu trừ Cao Lệ cơ hội liền ở trước mắt, lẽ nào các vị còn có tư tâm, rất sợ chết tử. Lời vừa nói ra, trung tướng sĩ nhất thời trầm mặc. Đối mặt với Vu Trọng Văn ép hỏi, mọi người không dám trả lời. Quay đầu lại, Vu Trọng Văn đâm đến bệ hạ nơi nào, chỉ sợ đầu khó giữ được. Đi ra đại trướng, các vị đại tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vũ Văn Thuật quay về nhà mình con cháu nói, ngươi mà mang theo Vũ Văn gia tư binh giả chết lặng lẽ tiềm về Trung Nguyên, tiếp tục truy kích sợ là đại sự không ổn. Mọi người đều là nhân tinh, tuyệt đối không chịu hy sinh trong nhà tinh nhuệ. Ban đêm liền có thể nhìn thấy nhiều đội binh sĩ đi ra ngoài tuần tra, sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.